Chương 221, Bắc Minh dạ dị dạng. Trọng Nguyệt thấy vậy, đi về phía cửa, chỉ là đang mau đi ra thời điểm, Trọng Nguyệt đột nhiên hướng về Bắc Minh dạ công đánh tới. Bắc Minh dạ không nghĩ tới Trọng Nguyệt lại đột nhiên đánh tới, vô ý thức xuất thủ đi cản, không có khống chế sức mạnh trực tiếp đánh vào Trọng Nguyệt trên người. Mà Trọng Nguyệt đang bị lực lượng kia đánh trúng trong nháy mắt, có chút kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh dạ. Ngược lại không phải vì Bắc Minh dạ xuất thủ tổn thương nàng mà kinh ngạc, mà là bởi vì Bắc Minh dạ lực lượng rất cường đại, mang theo một cô không nói gì hoảng sợ Trọng Nguyệt. Bắc Minh dạ giật mình, vội vàng đem Trọng Nguyệt từ dưới đất đỡ lên, cũng sẽ không lo lắng cho mình trên mặt đồ vật có thể hay không bị Trọng Nguyệt trông thấy. Trọng Nguyệt ngẩng đầu, lần nữa kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh dạ mặt, Trọng Nguyệt nửa ngày đều không nói ra lời cái kia trái trên mặt màu đen mạn đà la, nở rộ tới cực điểm. Phảng phất giáng lâm tại đêm tối tử vong chi hoa đóa hoa màu đen tôn lên Bắc Minh dạ vốn liền sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bệnh, đôi mắt kia dần dần mê ly, nháy mắt sau đó, Bắc Minh dạ nhanh chóng xuất thủ, hướng về Trọng Nguyệt cổ trộm tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, lăn khỏi chỗ, lúc này mới tránh đi Bắc Minh dạ tay, ngay. Sau đó đứng người lên, hướng về Bắc Minh dạ nhào tới, đem Bắc Minh dạ bổ nhào vào trên mặt đất. Bắc Minh dạ, ngươi nổi điên làm gì bị Trọng Nguyệt ép trên mặt đất? Bắc Minh dạ thần trí dần dần rõ ràng tới. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh dạ vươn tay, vuốt lên Trọng Nguyệt khuôn mặt, nỉ non nói, ta hù dọa ngươi rồi á. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, điểm ấy trình độ làm sao có thể dọa ta, nhưng lại ngươi, chuyện gì xảy ra ha ha. Trọng Nguyệt vừa dứt lời, liền nhìn thấy Bắc Minh dạ cặp kia nguyên bản rõ ràng mắt tím dần dần mê ly lên, vừa nghĩ tới vừa rồi tình huống, Trọng Nguyệt mãnh liệt túi đầu hôn lên Bắc Minh dạ cánh môi. Nói là hôn, chẳng bằng nói là gặm cắn cánh môi bị đau. Bắc Minh dạ nguyên bản mê ly đôi mắt rõ ràng, nhìn xem trên người Trọng Nguyệt, Bắc Minh dạ có chút nhíu mày. Bắc Minh dạ, còn dám nổi điên thử xem. Trọng Nguyệt hung dữ trừng mắt Bắc Minh dạ, cánh môi phía trên lây dính máu tươi, không phải chính nàng, mà là Bắc Minh dạ. Trọng Nguyệt Bắc Minh dạ đưa tay kéo một phát, liền đem Trọng Nguyệt kéo vào trong ngực, để cho ta ôm một hồi. Trọng Nguyệt nghe vậy, cu nở dê không nói gì, tùy ý Bắc Minh dạ như vậy ôm nàng. Một hồi lâu, Bắc Minh dạ mới buông lỏng ra Trọng Nguyệt, từ dưới đất đứng lên. Đứng ở Bắc Minh dạ bên người, Trọng Nguyệt thấy rõ, Bắc Minh dạ trái trên mặt cái kia đóa màu đen mạn đà la chậm rãi biến mất, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng Trọng Nguyệt. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi không thể khống chế lực lượng sao? Bắc Minh dạ lôi kéo Trọng Nguyệt đi ra nội thất, ở bên ngoài gian phòng ngồi xuống, cho Trọng Nguyệt rót một chén trà. Trọng Nguyệt nghe vậy, môi mỏng nít, một hồi lâu mới nhìn Bắc Minh dạ nói ra, chẳng lẽ mới vừa rồi là bởi vì lực lượng kia cùng hàn độc cùng lúc xuất hiện ân. Bắc Minh dạ gật đầu, đi đến Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, bởi vì không thể khống chế lực lượng kia, cho nên mỗi lần lúc phát tác thời gian đều sẽ đả thương người. QNZ cũng là bởi vì dạng này, Trọng Nguyệt lúc đi vào thời gian, hắn mới có thể xuống tay với Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, thật xin lỗi. Bắc Minh dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt màu tím hơi liễm. Ngươi thương thế nào? Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ta vừa rồi cho ngươi bắt mạch một cái, ngươi hàn độc không thể kéo dài được nữa, còn lại bốn loại dược liệu còn có cái gì dược liệu?